Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu vào buổi tối ngày hôm nay vào 20:30 mỗi ngày. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Không biết được rằng anh chồng này là người của thiên hạ như thế nào, và cũng không biết được rằng cô gái tên Ngân đang chọn ai làm chồng của mình. Nhưng mà câu chuyện ngày hôm nay Tâm An muốn gửi tới cho quý vị một tình tiết khá là thú vị, bởi vì cô gái tên Nhân gặp chàng trai tên Khanh chỉ trong một phút chốc thôi mà cô ấy đã đem lòng thích anh chàng này và hứa hẹn sẽ về chung một nhà. Liệu rằng người chồng của cô ấy có phải là Khanh hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Mẹ cô lúc này chưa nhìn thấy Ngân về. Toàn đang gọi cho cô thì bị bố cô bắt gặp, rồi ông lại cáu gắt. 30 tuổi rồi đây, chứ có phải là 3 tuổi đâu mà chăm với chà bẵm. Ví như nó đang ở với thằng nào, bà gọi lại mất mấy giây quý giá của đời nó. Nó về nó ăn vạ thì chết dở đấy. Thấy chồng bảo như vậy, bà Việt mới bĩu môi lên tiếng. Ông mà cũng quan trọng phút giây quá nhỉ. Người thì to ấy vậy mà ứ ngự được dăm cái đã yếu xỉu rồi, chán bỏ mẹ đi được. Do bà chứ không phải là do tôi. Bà xem có thằng đàn ông nào hì hục như Châu suốt 30 mấy năm trời phục vụ như tôi không. Châu nó chỉ có cầy khoảng tầm 10 năm là nó hết sức rồi. Muốn ăn chút bảo ngư, cá ngựa tẩm bổ thì bà lại chê tôi béo, với lại bệnh các thứ, không chăm bẵm gì tôi, lại còn đòi hái quả. Chung quy lại tôi yếu ấy, là do bà cả đấy. Ông đặt tờ báo xuống, phụng phịu xị mặt ra. Nhìn hai ông bà đã già, nhưng đang còn tình cảm lắm. Lúc ở cơ quan, công ty, thì toàn là bàn chuyện công việc, xưng đồng chí các thứ. Nhưng lúc riêng có hai ông bà, bản chất dâm dê lại được bộc lộ. Thật đáng buồn, là gen trội ấy lại không thừa hưởng cho con cái một tí nào. Ông bà Việt chờ cơm con gái đến quá 7 giờ. Lần nào Ngân đi ra ngoài tìm chồng, ông bà ở nhà cũng cầu khấn thắp nhang, giống như đêm 30 Tết vậy. Mong sao cho con gái của mình có thằng nào đó nó hốt nhanh, hốt lẹ thì càng tốt. Thôi con ăn cơm trước đây, biết chị Ngân lúc nào mới về à? Với lại có phải chị ấy lần đầu tiên đi chơi đâu. Bố mẹ lại cứ hóng, còn đói sắp chết rồi à? Thằng Nam vừa phụng phịu vừa đưa tay bốc miếng giò cho vào mồm nhai tóp tép. Hai ông bà cũng lặng lẽ ngồi vào bàn, không ngóng trông con gái nữa. Thôi con đói thì con ăn trước đi, tí rồi bố mẹ ăn. Chả hiểu tại sao hôm nay tôi lại cứ có niềm tin vào cái Ngân, là nó có bạn trai. Xót ruột thế chứ lệ. Ông tâm sự nho nhỏ rồi lại thở dài. Thằng Nam nghe bố bảo như vậy thì liền cười, mặt của nó giáo hoành, chẳng có một chút cảm xúc. Còn thấy bố ngày nào chả có niềm tin. Bố tin chị Ngân được chục năm rồi đấy. Lúc nào bố cũng có niềm tin. Con cũng thế. Con nghĩ không năm nay thì vài năm nữa thì chị ấy có người rước đi thôi. Bà Việt nghe thằng Nam nói như vậy thì cốc vào đầu nó một cái. Thằng bé chỉ giỏi làm cho ông bà hoang mang. Người ta nói rồi, nhà có con gái đến tuổi mà chưa có chồng giống như quả bom nổ chậm. Kẻ thì bàn tán, không hết duyên ấy, thì lại bị soi mói, bị chai mặt suốt ngày. Ngân và Khanh dừng xe trước cổng nhà. Ngân biết bố mẹ trong nhà cũng đang hóng lắm. Lần này dù thế nào đi chăng nữa, cô phải dẫn Khanh vào. Cho bố mẹ cô biết, cô cũng yêu đương, cô cũng hẹn hò các thứ, cho ông bà đỡ lo. Anh vào nhà em chơi nhé, bố mẹ em cũng đang mong... Ngân nói lấp lửng e thẹn. Biết là lần đầu tiên đã đòi người ta vào gặp mặt gia đình mình là vội vã. Nhưng còn hơn bị bố mẹ cô lại chửi bới rằng chả kiếm được ai ra gì. Trên danh nghĩa là bạn bè thì chắc là ổn hơn. Khanh nghe cô nói như vậy thì hơi rụt rè. Anh cũng không biết phải làm gì. Thấy Khanh căng thẳng, Ngân lên tiếng động viên. Thực ra chỉ là vào chào bố mẹ em một tiếng thôi, chứ không có gì sâu xa đâu. Bố mẹ em rất mong em đưa được người đàn ông về. Thế nên anh cứ vào nhé. Với tư cách là bạn bè bình thường, không có gì áp lực đâu. Khanh gật đầu, bọc trái cây định mang về cúng, bất đắc dĩ thành quà biếu bố mẹ người yêu. Khanh cũng rồn rẩy lắm. Có người yêu là điều hay, nhưng anh chưa từng nghĩ nó lại đến nhanh quá như vậy. Cầm bọc trái cây xuống xe, tay anh run rẩy, đúng như kiểu mới về nhà người yêu ra mắt lần đầu. Ngân nhìn thấy vậy thì phì cười. Mọi khi về đến cổng, Ngân hay tắt máy rồi xuống xe dắt bộ vào trong cho đỡ ồn ào. Nhưng hôm nay thêm người, được một lần mở mày mở mặt, nên Ngân bật đèn rồi phi thẳng xe vào trong. Chẳng mấy khi dẫn trai về nhà, nên tranh thủ kênh kiệu với gia đình lúc nào thì hay lúc đó. Tiếng giày cao gót của con gái lại xen lẫn tiếng giày cộp cộp của đàn ông. Ông bà đang ăn trong nhà hình như nghe thấy có điều gì khác lạ nên buông đũa xuống và chạy thẳng ra cửa. Đúng y như mong mỏi, con gái đang khoác tay một thanh niên cao to về nhà, dáng dấp khôi ngô tuấn tú. Bà Việt nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rồi dừng ngay đoạn giữa. Thấy quần hằn hằn ra một củ khoai lang, bà liền buột mồm. Sống tốt đấy, rèn tốt, súng đạn tốt. Dạ, bác gái, bác vừa bảo gì ạ? Hai ông bà nhìn nhau y như bắt được vàng, cười phớ lớ đỡ đồ đoàn, hỏi liên tục chữa cháy. Đi có mệt không con? Hai đứa vào nhà đi, nhà đang đợi cơm. Khanh nhíu lông mày, định giật tay của Ngân. Cái này không có trong giao kèo. Lúc đầu anh chỉ nghĩ rằng chào hỏi dăm ba câu rồi về ngay. Mọi khi đúng giờ anh về nhà. Nay đi ra ngoài còn chưa kịp gọi cho bố mẹ. Sợ ông bà ở nhà cũng đang chờ cơm. Ngân biết Khanh ý là không muốn vào. Mặt cô nhăn nhó cầu cứu như sắp chết vậy. Này, anh thương em ấy thì thương cho chót đi. Anh mà về bây giờ, bố mẹ ăn thịt em đấy. Anh không tưởng tượng được đâu. Ông bà mong chờ em đưa bạn trai về. Ra mắt từ lâu lắm rồi. Anh cứ đi vào đi. Anh diễn nốt cho ông bà vui. Dăm 10 phút thì nhanh. Nha. Ngân năn nỉ hết lời. Gương mặt thống khổ của cô nhăn nhó lại. Chồng mới tội nghiệp làm sao. Tất nhiên là Khanh hiểu được cái cảm giác bị thúc giục lập gia đình nó như thế nào. Chính anh cũng có lúc bị gia đình ép buộc. Nhưng chỉ vì công việc dày đặc, cái nghề nhạy cảm này khiến cho Khanh không ít lần bị cản trở trong hôn nhân. Nhiều đám tưởng chừng như êm đẹp, nhưng đến lúc anh nói rằng anh làm bác sĩ để khám cho những người đàn bà, thì tuyệt nhiên ai nấy đều chạy mất dép. Xem chừng anh không còn trẻ nữa, trong hoàn cảnh lại gặp được Ngân. Thôi thì cứ mở lòng hết cỡ xem sao. Dù gì Ngân trong lần đầu gặp mặt đối với Khanh cũng không đến nỗi tệ. Gia cảnh cũng già giáo, khá giả. Cho nên anh rất muốn thử một lần. Biết đâu trời xe duyên, mà nên vợ, nên chồng thì càng tốt. Ở hai đứa này, đi vào nhà ăn cơm con. Cơm canh nguội hết rồi. Đứng ngoài đây làm gì? Tiếng bà Việt lên tiếng, làm cho Khanh thôi không suy nghĩ nữa. Anh tháo giày, rồi cùng Ngân bước vào trong nhà ăn tối. Thằng Nam lúc này, thấy chị dẫn người yêu về, thì tí nữa thì sạc cơm. Nó không ngờ một bà chằn đanh đá, khó tính, suốt ngày càm ràm như chị nó, lại kiếm được một anh chàng ngon ghẻ thế này. Ngân cũng không biết chuyện hôm nay rồi sẽ đi đến đâu. Nhưng chắc chắn vài ngày nữa, Ngân sẽ không cần phải nghe mấy câu dục dã lấy chồng của bố mẹ cô. Khanh được ông bà tiếp đãi như con rể thực sự. Nhồi hết ba bớt cơm, cộng thêm vài ly bia, khiến cho Khanh no căng bụng, đến nỗi cái cúc áo muốn bật ra, để lộ Ngấn mỡ trắng bóc. Nhìn đến đây, tự dưng Ngân muốn sơi tái Khanh ngay tại chỗ. Ông bà kể cho anh nghe kỹ hơn về gia đình. Nhưng đến khi Khanh hỏi đến công việc của ông bà đang làm, thì ông Việt chỉ bảo rằng hai ông bà làm công ăn lương, tránh nói đến chuyện làm quan to xếp lớn, sợ người ta lại ngợp. Với lại ông sợ nhiều người hám danh hám lợi, lấy con gái ông vì tiền, cho nên ông không thích nói thẳng. Thế là xong bữa cơm, Khanh xin phép ra về. Cả nhà Ngân lưu luyến bịn dịn mãi không thôi. Ông Việt bắt tay bắt chân, quý mến. Khi nào rảnh rỗi, đến ăn cơm với bác. Thấy chúng mày có tướng phu thê, bác cũng mừng. Cả nhà nhìn ông Việt cười phơ lớ. Có khi nào ông lại văn vẻ thế đâu. Ấy thế mà bây giờ cũng hòa mỹ ra trò. Khanh cười gật đầu, nhất trí lên tiếng. Dạ chắc chắn rồi thưa bác. Cháu chỉ sợ cháu đến nhiều, hai bác lại ghét cháu, nên... Ôi đời, ai lại ghét con rể? Cháu cứ sang đây, bảo cả bố mẹ cháu sang đây ăn cơm, bàn chuyện luôn một thể. Bà Việt sốt ruột bàn chuyện người lớn luôn cho chắc cú. Nghe đến đây, Khanh chỉ cười trừ và không dám nói thêm. Ngân dặn anh đi về cẩn thận, mặc áo khoác này kia, cho đỡ lạnh, đúng như là mấy đứa trẻ danh đang yêu nhau vậy. Quan tâm có một tí thôi mà sướng gần chết. Yêu nhau vài năm, chắc còn sướng đến độ nào nữa đây. Tối muộn hôm đó, Khanh nhắn tin cho Ngân. Anh nói rằng anh muốn chuyện tình cảm của hai người sẽ tiến xa hơn, muốn tìm hiểu nhau kỹ càng hơn. Cho nên ngày mai anh hẹn Ngân ra ngoài ăn cơm. Không cần nói, Ngân mừng đến độ nhún nhảy muốn sập cái giường. Ngân chạy qua phòng bố mẹ. Mẹ! Tối mai, anh Khanh rủ con ra ngoài ăn. Con mặc cái gì bây giờ ạ? Khỏi phải nói, hai ông bà già bay qua phòng của Ngân và tìm cho con gái cái váy xinh nhất. Trong khi ông lựa những bộ kín đáo, thì bà Việt lại chọn những cái hở hang, khoét eo, mỏng tang như tờ giấy vậy. Ông Việt nhìn như vậy, lắc đầu phản đối. Mấy bộ này, e là không được. Dù gì thằng Khanh, nó là bác sĩ. Nó thích những đứa nề nếp nhã nhặn. Tôi thiết nghĩ cái Ngân nên mặc quần. Ông giơ lên một độ bồ vét đen góp ý. Bà Việt thấy như vậy thì giật lấy và bĩu môi. Gớm, tầm này còn kín vết chả hở. Ông xem, cái Ngân nhà mình mai không thịt thằng cu, tôi làm con của ông. Mày cứ mặc cái tấm vải này cho mẹ, chỉ cần che được ngực với cái chỗ này thôi. Còn những cái chỗ khác ấy, mày cứ hở ra cho mát. Bố mày cứ vẽ chuyện chứ ngày xưa. Mẹ mặc kín có thích đâu. Toàn cắm mắt nhìn ngực mẹ đấy thôi. Bây giờ nhá, hai đứa mày ăn xong, mày cứ đưa nó lên giường, rồi đè nó ra. Dập cho vải dập. Tháng sau thông báo có bầu cho nhanh gọn. Tầm này cần chắc cú. Như thanh tao cái gì. À, mày, mẹ đưa cho mày một bộ xì líp gen. Hôm đi biển mua hàng đẹp lắm. Mẹ chưa mặc. Thấy ông bà bàn thì Ngân hơi lo. Ví như Khanh thấy cô mặc bộ hở hang, lại nghĩ rằng cô hư hỏng, rồi chạy mất dép thì bỏ mẹ. Biết là con gái lo lắng, bà Việt lại lên tiếng động viên. Thôi, không cần phải lo. Mai mẹ đưa vũ khí mật cho. Đảm bảo, nó nhìn thấy mày, nó chết đứa đử. Con cứ yên tâm đi, mẹ chưa bao giờ làm hỏng việc. Nghe bà Việt nói câu chắc nịch, thì Ngân cũng yên tâm lắm. Cô nóng lòng chờ đến tối ngày mai. 5 giờ chiều mới gặp nhau lần đầu. 7 giờ trò chuyện một chút. Ngày mai là hẹn hò riêng lần đầu tiên. Mới chưa đến một ngày mà gia đình của Ngân đã bàn đến khoản xơi luôn con trai nhà họ. Tính ra chuyện này có được gọi là ăn xổi không nhỉ? Vậy là cả ngày hôm sau, Ngân chẳng làm được việc gì. Bán buôn cũng tạm gác sang một bên. Bà Việt thì cũng nghỉ ở nhà để chăm chút cho con gái thật là tươm tất. Gần 7 giờ tối, con gái sắp đi chơi, bà Việt mới quay ra quay vào và dặn dò con gái lần cuối. Con phải cố gắng biết chưa? Cứ dâm dê, lần nào ấy, bây giờ con học đi là vừa. Này nhá, không biết gì về phòng the, sau này khó ở lắm. Vợ chồng có thương nhau đến mấy mà chuyện phòng the nhạt như nước ốc thì cũng vứt con ạ. Ngân nghe xong thì gật gù và tiếp thu. Nói về độ dê của bà Việt thì cô cũng biết đôi chút. Còn cả xóm biết mẹ cô nói chuyện dâm đãng đến cỡ nào. Hôm trước hàng xóm làm tiệc mời bố mẹ cô sang. mà bà nói chuyện dâm quá, khiến gia chủ đỏ mặt, toàn phải lùi vào trong nhà nằm. Thế nên lần này cô rất yên tâm về việc mẹ làm quân sư cho cô. Này, mặc bộ này vào. Tí phải đợi nó cởi ra đấy nhá. Chứ bà lại ham hố quá, bà cởi trước thì nó mất mẹ hứng. Nhớ đấy, mặc cái này vào. Khiêu gợi lên con à, ướt át vào. Đảm bảo 5 phút sau, nó không bế mày lên giường. Tao làm con chó. Cầm lấy bộ slip gen mẹ đưa. Công nhận bà toàn thích mấy bộ diêm rúa. Hoa hòe phát sợ. Có mấy bí quyết này, thảo nào mà bố cô chả ho he, ăn vụng bao giờ đâu. Nhưng mẹ... mẹ nỡ để cho người ta thịt con à? Dù gì phải biết mặt, hai bên rồi làm gì thì làm chứ. Ngân cảm thấy tiếc rẻ thanh xuân. Nếu như tối nay cô và Khanh đúng như dự đoán của bà Việt, thì 100% là bị trói cổ. Mẹ Ngân liền chúi đầu cô xuống. Không làm thế này thì e cả đời này không có đứa nào rước mày đi đâu. Cái này gọi là bất đắc dĩ rồi. Chứ mày tưởng mẹ muốn lắm mà. Thôi thôi, mày chơi bời thế thôi, đủ rồi. Mày vào chuồng cho mẹ nhờ. Bà vỗ bạch bạch vào mông của Ngân vài cái rồi tống cô đi thay đồ. Tranh thủ chạy ra thắp nhang, khấn vái ra tiên. Còn lạy thánh thần thổ công, còn mong các ngài phù hộ cho cháu nó lấy chồng trong ngày mai. Gia cảnh không cần phải quá giàu có, chỉ cần thằng Khanh ấy, nó không bị yếu sinh lý, phụt một phát ăn ngay là... Cái bà kia, bà khấn cái quái gì thế hả? Ông Việt đang ngồi đọc sách gần đó, thấy vợ khấn thì làm liền một cái. Bị cắt ngang, bà quay ra trợn mắt nhìn ông. Tôi khấn cái gì thì kệ mẹ tôi. Ông có muốn con gái lấy chồng thì để yên đấy, cho tôi khấn. Ông Việt lắc đầu, lại đeo kính lên và đọc sách. Trong tâm của ông biết thừa, bà Việt cũng nóng lòng muốn Ngân đi lấy chồng. Nhưng thương con gái quá, nên lâu lâu bà mới nói ngang ngược vậy thôi. Này có Khanh ngó ngàng, chắc chắn hắn không thể nào thoát được khỏi tay của bà Việt. Tiếng xe đỗ xịch trước cửa nhà làm hai ông bà ngó ra. Nhanh chân gọi con gái, bà cáo bẳn. Nhanh lên, mày ngủ trong đấy đi à? Có cái tấm vải quây, mặc cái đếch gì mà lâu thế hả? Bà sốt ruột quá, cứ gõ cửa thùm thụp kêu la. Khanh đi vào lịch sự chào hỏi. Dạ, không việc gì phải vội đâu ạ. Bác cứ để cho em ấy thong thả. Bà Việt cười trừ. Tầm này mà không nhanh, cứ ngồi đấy mà thong với chả thả. Một lúc sau, Ngân bước ra với bộ váy ngắn, cũn cỡn. Cô xấu hổ kéo kéo xuống để che đậy, thì bị mẹ cô lừ mắt một cái. Tuy là nhà bán quần áo, bản thân cô lại chẳng thiếu quần áo. Nhưng mấy bộ mặc ngắn thế này không phải là gu của Ngân. Chẳng biết Khanh có cười cô không. Chào tay con gái cho Khanh, ông bà niềm nở lên tiếng. Bác giao nó cho con muốn làm cái gì thì tùy nhá, muốn đi đâu thì đi, bác không gọi đâu. Khanh gãi đầu cười như được mùa, anh lễ phép chào, sau đó bước ra xe. Ngân đi giày cao gót theo sau, đến cửa, bà Việt kéo tay và dúi cho Ngân một lọ nước hoa. Con cầm lấy, nghe kỹ mẹ này, sau khi chúng mày ăn xong, mày chờ nó đi rửa tay, rồi xịt một ít nước hoa này lên cổ, lên váy cho thơm. Biết chưa? Ngân cầm lấy lọ nước hoa, mở nắp ngửi thử, thì ôi thôi nồng ghê gớm. Nó nửa giống như mùi nhang, một nửa giống như mùi nước hoa rẻ tiền mà mấy bà sồn sồn hay dùng. Ngân mới nhíu mày. Khiếp, mùi gì mà ghê chết đi được. Sao không xịt bây giờ mà lại ăn xong rồi mẹ? Mà thôi, con không xịt đâu. Mùi này kinh lắm. Ngân đẩy lọ nước hoa về phía bà Việt và từ chối. Nhưng lời đào bà tha, bà nhảy dựng lên, ấn lọ nước hoa vào túi xách của Ngân, rồi nghiến răng nói nhỏ. Đúng là mày dốt đặc, chứ chả phải oan uổng gì. Mày cứ làm theo mẹ, không chết đâu mà lo. Mày mà không làm ấy, đến lúc sôi hỏng bỏng không, về đây tao giết mày. Gật nhẹ cái đầu rồi bước ra xe. Cô biết bố mẹ cô đã dồn biết bao nhiêu công sức để chỉn chu cho cô đi chơi với Khanh. Nên cho dù thế nào đi chăng nữa, Việc hôm nay mà thất bại thì chắc chắn cuộc đời của cô chẳng còn cơ hội nào nữa. Hôm nay Khanh mượn xe của bố anh đi cho sang. Thật sự nhà Ngân có 2 ô tô, nhưng toàn để trong kho, chứ ít khi đi lại. Phần vì bố mẹ đã có xe cơ quan, phần vì lười đánh ra đánh vào. Thay vì vậy, đi xe máy, vừa hưởng không khí trong lành mà lại không bị gò bó. Suốt chặng đường đi, hai người ngại ngùng, hầu như rất ít nói chuyện. Công nhận chóng vánh ghê. Mới hôm qua còn không biết ai với ai, hôm nay lại chính thức hẹn hò. Chuyện thật tưởng như đùa. Hai con người cùng bị ép buộc nên tạo cơ hội hết sức có thể cho nhau. Thấy không khí gượng gạo, Ngân ấn kính thấp xuống, nhìn ra ngoài đường vào buổi tối man mát này thì dễ chịu vô cùng. Quan trọng là tránh mặt Khanh đang nhìn cô chăm chú. Đúng là đời chẳng phú cho cô một ít kiến thức nào để cua trai cả. Đang nhập tâm nhìn ra ngoài đường thì Canh Nhi gọi cho cô. Đùa, con nhỏ này, từ khi chồng nó về, nó chỉ rú rú ở trong nhà. Ngân rủ đi đâu nó cũng không đi. Ấy vậy mà giờ đây, đang đi chơi thì nó lại gọi. Ai đấy em? Dạ, bạn em anh ạ. Khanh hỏi, Ngân liền trả lời. Cái Nhi gọi một lúc này cũng hay, đang không có việc gì làm, lại chữa ngượng cũng tốt. Ngân mở loa ngoài lên. Ngay lúc đầu, mồm của nó đã trù chéo. Cái con đĩ này, đi đâu đấy hả? Tao gọi không được. Hay là chẳng may hít phải hơi dai rồi? Tao biết ngay mà, bình thường ấy, mày có như vậy bao giờ đâu. Tao đang đi chơi, tí về tao gọi cho mày nhá. Thấy Khanh ngồi bên cạnh cười, Ngân lý nhí bảo với nó. Nhưng đời nào nó tha, nó hỏi dồn cô. Đi với ai đấy? Đi với Dài à? Sơ mối được gì chưa? Mày có cần tao chỉ cho vài đường cơ bản về mút mát, sờ soạn các thứ không? Tao nghĩ mày chả biết con mẹ gì đâu, chán bỏ mẹ đi được. Ngân nghe xong thì ngượng chín mặt, vội vàng tắt máy đi. Sao trời lại đầu thai lệch, cô vào nhầm chỗ thế này? Đáng lẽ cái Nhi nên là con của ông bà Việt mới đúng. Đã dâm dê rồi, lại còn hay nói to. Bạn em vui tính nhỉ? Đã vui tính, mà cái gì cũng biết. Ngân nghe xong thì nhe răng ra cười. Đang trong lúc nhạy cảm, tưởng nó chữa cháy, ai ngờ nó còn làm cho ngượng ngùng hơn. Đến nhà hàng, Ngân và Khanh gọi món khá nhiều. Bình thường cô ở nhà ăn uống thoải mái, nhưng mẹ cô dặn đàn ông không thích đàn bà thô lỗ, cộng giá cũng phải cắn đôi. Nên cả bữa ăn, cô ăn giống như một con mèo hen sắp chết vậy. Khanh gắp cho thứ gì cũng nhúng nhảy không ăn. Với lại cái váy cô đang mặc hơi chật, sợ ăn dăm miếng to thì bụng của cô lại bục chỉ, lộ hết cả hàng họ. Và ăn xong đúng như dự đoán của mẹ cô, Khanh vào trong để rửa tay. Ngân để cho Khanh vào trong thì vội vàng lấy lọ nước hoa khắm khố ra xịt. Vừa xịt được vài cái, nó đã gãy mất chốt rồi. Cuống quá, Ngân cầm cả lọ lên, vẩy vào người tứ phía. Xong xuôi, cô ngồi ngay ngắn, mùi nồng nặc bay khắp nơi. Mấy bàn bên cạnh nhìn cô giống như người từ hành tinh khác tới. Cô muối mặt quá thể. Nhưng tự bản thân động viên mình, nếu như có chồng ấy, thì chịu nhục một tí cũng chả sao. Khanh từ nhà vệ sinh cũng nhanh chóng bước ra. Ngân lơ ngớ vụng về, giật mình thon thót, đem quăng cái lọ nước hoa rẻ tiền xuống dưới gầm bàn. Sợ lộ, Ngân cầm túi xách, quơ tối tung lên không trung, cho tan ra bớt mùi. Chải lại cái tóc, cô tay chống cằm, trở về trạng thái hiền lành như lúc ban đầu, nhưng tim thì đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khanh ngồi xuống đối diện, mặc dù người thấy mùi lạ, nhưng anh lại không dám hỏi cô. Ngân thấy Khanh nhíu mày, sau đó nhanh chóng lấy lại nụ cười. Trò chuyện thêm một lúc nữa mới ra về. Qua đấy, Ngân biết thêm rằng Khanh là con trai một. Nhà anh cách nhà cô tầm chục cây về phía ngoài ô. Mẹ anh ở nhà nội trợ, còn bố thì làm công chức nhà nước. Ngân hơi căng thẳng vì anh là con trai duy nhất. Người ta bảo rằng đa phần những nhà có con trai một thường rất giàu có. Hai là mẹ hắn rất chiều chuộng con trai và khó tính với người ngoài. Còn khoảng cách giữa hai nhà thì rất là xa xôi. Nếu sau này lấy nhau có đánh nhau ấy, thì Ngân sợ rằng khó có thể chạy về nhà bố mẹ đẻ được. Đấy, con người chưa lấy mà đã nghĩ đến chuyện bỏ nhau, choàng nhau rồi. Khi đang trò chuyện, Ngân thấy Khanh có biểu hiện rất lạ. Anh liên tục gãi đầu, rồi chùn mũi, tỏ vẻ khó chịu. Ngân không biết nguyên nhân bắt đầu từ đâu, và có phải do mùi nước hoa hết đát của mẹ cô không? Thấy Khanh cứ thấp thỏm, Ngân mới rụt rè lên tiếng. Muộn rồi, hay mình về thôi anh? Ừ, mình về thôi. Ngân ngỏ lời, Khanh đồng ý. Cả hai nhanh chóng rời ghế ra xe. Mái tóc bóng bẩy của Khanh bán nãy còn bóng lừ, bành bao. Thế mà bây giờ lại rũ rượi giống như tổ quạ vậy. Cô lững thững đi theo, cảm nhận được mùi gì đó, nghe u ám quá thể. Cô vẫn ngồi bên cạnh Khanh lái xe, nhưng mà sắc mặt của Khanh tỏ vẻ khó chịu hơn ban nãy rất nhiều. Khanh xổ cả áo trắng đóng thùng, cởi cúc áo, rồi làm một miếng nước trong chai thật to. Rốt cuộc, anh ta đang bị cái gì? Anh ơi, nếu nóng nực quá, anh mở cửa ra cho mát. Ngân rụt rè hỏi han. Tầm này thì cô cảm thấy hơi sợ. Mắt của Khanh đỏ ngầu, những đường gân cứ hiện lên trong hốc mắt. Anh nhìn Ngân một cái, rồi quay đi, giữ bình tĩnh. Không, anh không nóng đâu. Anh... Khanh nói giật cục rồi im lặng. Tay tiếp tục cởi áo, rồi vuốt mặt liên tục. Ngân ngồi lúc đấy hoảng sợ thực sự, tay nắm chặt lấy túi sách. Trong đầu của cô thoáng trước suy nghĩ. Hay... bỏ mẹ rồi. Mình gặp phải thằng nghiện rồi. Nhưng rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng được dập tắt. Vì chẳng có thằng nghiện nào lại sạch sẽ ngon dai, lại làm bác sĩ. Hơn nữa nhà Khanh giàu có, thiếu gì tiền mà hắn lại sa đọa đến mức như vậy. Ngân lắc đầu, sau đó nhìn sang Khanh. Thấy anh ta đang cởi đến nút áo cuối cùng, lộ từng múi thịt săn chắc cuồn cuộn, những đường gân như một sợi chảo, chằng chịt cùng với mùi nước hoa nam tính phả ra. Ngân chết đứng, cô như dán mắt vào cơ thể, đẹp kia, không rời. Bao năm ế lòi, có biết hơi chai là thế nào đâu. Lần này mà Khanh ngỏ ý thịt, thì có nghiện, chứ xỉ ke, Ngân cũng sời tất. Ngân giả vờ giữ ý tứ khi con mắt của Khanh lìa tới. Khổ nỗi cái váy ngắn, cũn cỡn, cứ che chỗ này thì hở chỗ kia, chẳng đâu vào đâu. Nhất là cái ngực bị o ép muốn ngạt thở. Trong lúc này Khanh đang lái xe, bỗng dừng phanh kít lại. Ngân theo đà, ngã cắm mặt về phía trước. Khanh nhào tới, nắm lấy hai vai của Ngân, lắc mạnh. Ngân, em có ấn tượng gì về anh? Em thấy anh có thể làm chồng của em được không? Giọng nói của Khanh chắc nịch, mắt nhìn thẳng vào mắt của Ngân. Hơi rượu cứ thế phả vào mặt, làm cô chết đứ đừ. Không ngần ngại, Ngân trả lời luôn. Dạ vâng, em nghĩ chúng mình khá hợp nhau. Gia đình cũng ngang tầm, lại dễ nói chuyện, nên cho nhau một cơ hội. Lời nói vừa dứt, Khanh nhổm người đỡ lấy khuôn mặt trái xoan của Ngân và hôn gấp gáp. Anh cắn vào môi của cô đau đớn khiến cho cô nhăn mặt. Ngân mất đà, chạm lấy ngực của anh. Chào ôi, tại sao mà rắn chắc thế này? Trần đời, tại sao lại nặn ra một người hoàn mỹ như vậy chứ? Trong khi tay chân đang tranh thủ nắn nắn sờ sờ, môi thì cứ cắn cho tơi bời. Nhưng đầu óc của cô đang nảy số không ngừng. Bây giờ cô mới nghĩ ra, cái chai nước hoa rẻ tiền của bà Việt liệu có phải là nước hoa kích dục? Tại sao bà lại bảo cô xịt nó lúc ăn xong nhỉ? Tại sao từ lúc ấy, khi mà Khanh bắt đầu đỏ mặt, như bị trúng tà vậy? Sâu chuỗi sự việc, rất có thể bà Việt đã cho con gái chơi chiều cuối cùng, đúng như cái khẩu hiệu của gia đình. Tầm này thì cần quái gì liêm gì, cốt đi, chỉ vì muốn lấy được một tấm chồng. Khi Ngân nhận ra điều ấy, thì Khanh cởi được dây váy xuống tận eo. Ngân tái mặt, vội vàng kéo lên. Anh, ở đây là đường xá, ai mà nhìn thấy, xấu hổ lắm. Ngân lý nhí đánh động, Khanh buông cô ra. Trong sự mộng mị của hương hoa kích thích, vẫn chừa chỗ tỉnh táo cho Khanh suy nghĩ. Đường đường là một bác sĩ, nhà gia giáo công chức mà lại làm chuyện người lớn ngay giữa đường. Gặp thằng trẻ trâu nào, nó quay lại, thì chắc chắn ngày mai mặt của anh sẽ lên mặt báo. Anh xin lỗi, để anh đưa em đến chỗ nào, kín đáo nhé. Khanh gật đầu rồi vội vã đánh xe rời đi. Nhìn mồ hôi của anh cứ vã ra như chảy từng dòng xuống, cơ ngực săn chắc, sao mà thèm đến như vậy. Ngân ngồi bên cạnh chỉnh lại đầu tóc, rồi len lén nhìn trộm. Ngân đang thầm nghĩ, cái chỗ kín đáo ấy có phải là nhà nghỉ hay là khách sạn hay không? Nhưng với cái kích dục này, chắc chắn Khanh sẽ không đưa cô về nhà. Dựa lưng vào ghế, Ngân mới rung đùi. Thôi, giữ gìn đến năm 30 tuổi là tốt rồi. Bây giờ thì sổ ra thôi. Người ngon ghẻ, sạch sẽ thế này mà không xơi thì phí của giời. Vì khá muộn rồi nên hầu như các con phố đều vắng hoe. Các khách sạn đã đóng cửa. Ngân trong lúc chờ đợi được xem hàng thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho cái Nhi, bảo nó dạy cho mấy chiêu khiêu gợi. Tầm này thì chắc vợ chồng nó đang rên la dữ lắm rồi. Biết là làm gián đoạn hai vợ chồng nó, nhưng thực sự cô cần giúp đỡ. Tin nhắn vừa gửi đi, cái Nhi đã gửi lại biết bao nhiêu cách làm tình hay ho mà một đứa miết đặc như Ngân chẳng bao giờ biết đến. Gần cuối, cái Nhi ghi chú thêm, đàn ông rất quan trọng tiếng rên gì, nên là mày phải rên cho thật mát tai. Đùa chứ, Ngân đã nghe ai rên bao giờ đâu mà biết. Cô bảo nó ví dụ thử, nó liền ghi âm lại tiếng rên rồi gửi nhanh cho cô. Cuống quá, chưa kịp chỉnh nhỏ âm thanh thì tiếng rên cứ ý a ý ới phát ra. Khanh nhìn chằm chằm vào Ngân, cười như được mùa. Anh cũng nghĩ rằng cô đang thèm chết mệt nên mở ra xem tạm. Ngân xấu hổ cúi mặt, không biết để đâu cho hết. Có một điều quan trọng mà Ngân nghĩ, ấy là chuyện có nên mang thai hay không. Liệu sau đêm nay cả hai có lấy nhau, hay lại tỉnh một đêm rồi đường ai nấy đi? Và liệu nếu như cô có bầu, thì chuyện của hai người sẽ đi đến đâu? Không, Ngân không bao giờ từng nghĩ sẽ có lúc cô lấy đứa con ra để trao đổi, hay là làm cái bình phong để người đàn ông nhìn vào sẽ biết cố gắng, sẽ đối xử tốt với cô. Không đời nào Ngân có khái niệm vì con cái mà hai người chuyển về sống chung khi chưa thực sự sẵn sàng. Qua đêm này nếu còn duyên, hai người sẽ đi tiếp. Còn nếu không, cũng chẳng mất mát gì. Coi như là quét màng nhện, nếm trải mùi đời một chút cũng chẳng sao. Xe dừng lại tại một khách sạn sang trọng nhất nhì thành phố. Khanh đánh xe thẳng vào trong hầm. Thoáng thấy cái biển ghi địa chỉ, cô lại cầm điện thoại, rồi đặt Grab, mua một hộp bao cao su giao đến đây. Tuy là lần đầu tiên, nhưng không thể để có chút sơ suất nào. Thấy Ngân có vẻ mặt căng thẳng, Khanh cúi người tháo dây an toàn cho cô, nhân tiện cho cô đụng chạm vào vùng cấm địa. Ôi cha mẹ ơi, nó còn to hơn một củ cải. Ngân hơi giật mình lúng túng. Cô xịt nước dãi lên một cái, thì nghe thấy Thanh thì thầm. Tí nữa thôi, anh sẽ cho em tất cả. Buổi đêm trời có chút gió lạnh, lặng lẽ ngồi co ro bên con xe ga mới mua sáng nay. Vừa sáng mới lấy được em nó về, tối đi nhận nhiệm vụ luôn. Ngắm con xe cả đời mẹ anh tích cóp, mua cho anh đi làm bằng bạn bằng bè. Quân không khỏi vui mừng, nhưng thêm vào đấy là nỗi thương mẹ da diết. Hai mẹ con anh sống ở khu tập thể đã cũ từ khi bà còn trẻ, chân ướt chân ráo đưa anh bé tí lên Hà Nội lập nghiệp. Quãng thời gian khắc khổ ấy anh chưa từng bao giờ quên được. Thấm thoát đã hơn 20 năm, bây giờ anh là một chàng công an điều tra phòng chống tội phạm. Lương ba cọc ba đồng, ước mơ mua cho mẹ một căn nhà nhỏ chưa thể nào thực hiện được. Ngồi co ro trên chiếc xe máy, trên người khoác lên chiếc áo phao của Grab, trông anh cũng giống xe ôm lắm. Quân nhận lệnh hôm nay đứng ở đây, tề theo dõi quán ba bên đường. Nghe bảo tầm hôm nay hoặc ngày mai kia sẽ có một vụ trao đổi buôn bán chất cấm ở đây. Anh phải cắm chốt ở đây, giả làm xe ôm cho tiện bề theo dõi. Tiếng bụng kêu lên sùng sục, Quân ôm bụng sờ sờ. Buổi tối đi làm chưa kịp ăn cái gì, lại quên mất tiền. Mùi xôi bên kia đường cứ sộc lên mũi thơm lừng, nghe sao mà thèm quá. Này em Giai, em đi mua cho chị một hộp ba con sói về đây nhé. Chị trả công cho, ngồi đằng nào cũng không có khách. Chị gọi Grab tầm này mà lâu quá. Tiếng của Ngân từ đằng sau đi đến vỗ vai. Cô lối húi tìm tiền trong giỏ sách, không nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Quân. Này, chị bao nhiêu tuổi mà chị gọi tôi là em? Tôi sinh năm 91 lận đấy. Gơm, sư bố ông còn vặn vẹo. Tao sinh năm 89. Như nào, có đủ điều kiện để mày gọi tao là chị không? Mà thôi, không nói nhiều. Đi đi, tiền đây. Này, mua hộp nào, tốt tốt vào đấy nhá. Ngân lẩu bầu mắng Quân đôi câu. Anh không nghĩ rằng nhìn mặt Ngân trẻ như vậy mà đã ngoài 30, mà nhìn tướng tá thì lại rất ngon. Rúi vào tay anh hẳn 500.000, Ngân bảo chỉ cần mua một hộp bao cao su, còn đâu Quân ăn tiền. Đang trong vai xe ôm lại đang đói, đứng ở đây thì không có động tĩnh gì. Quân liền cất tiền vào túi và buồn mồm anh hỏi lại. Thế loại tốt đấy là loại gì? Thì chú cứ ra đấy hỏi người ta bán cho. Chị biết đếch nào được. Nhanh lên, chị đang cần. Ngân nhíu mày thúc giục. Quân bĩu môi lên xe và phóng đi. Bụng của anh nghĩ, nhà chị mà không biết thì ai biết. Đi nhà nghỉ lúc đêm hôm này mà lại định bụng, bảo mình ngây thơ trong sáng. Chỉ có ma mới tin. Dù trong lòng có chút khinh khỉnh, nhưng được tiền nên Quân phóng xe đi. Anh ra tít tới chỗ chân cầu, chỗ nhiều nhà nghỉ, thì thấy có một tiệm thuốc. Một lát sau Quân chạy về, thấy Ngân đang đứng ngoài chờ. Cô sợ vào trong chưa có gì, Khanh lại thịt cô sớm thì chết dở. Nhận lấy hộp ba con sói, Ngân mừng như bắt được vàng. Chưa kịp nói lời cảm ơn, liền chạy ù vào khách sạn. Quân đứng thẫn thờ giây lát, rồi mới ra chỗ bà bán xôi. Trong đầu thôi không nghĩ ngợi. Thời buổi cái gì cũng nhanh gọn, đến tỉnh một đêm chỉ là tàu nhanh. Khổ thân cho thanh niên làm công an mà bị người ta tưởng là xe ôm. Quan trọng Quân cũng sắp sửa 30, nhưng cũng chưa có ma nào theo anh. Ngân lúc này nhanh chân bước lên phòng, mở cửa ra thấy Khanh đã tắm xong, trên người chỉ còn một mảnh vải mỏng tang để che chắn. Khanh nằm phơi hàng trên giường, có trải ga trắng mút, chuẩn bị để chờ sơi. Ngân đi đến nơi chưa kịp cởi giày thì Khanh đã lao vào cắn xé cô. Anh hít hào mùi hương trên người của cô rồi liếm láp. Ngân chống cự. Cô muốn ngày đầu tiên trong đời của cô phải thật sự đáng nhớ. Em muốn đi tắm. Không cần tắm đâu, người em thơm quá rồi, anh không chịu được nữa. Nói xong Khanh bế thốc Ngân lên giường. Cái khăn tắm Khanh quấn mắc vào chân của cô rơi xuống. Giây phút ấy, Ngân thấy mình đã mất thời gian để làm những chuyện vô bổ mà không thưởng thức ngay món chuối xanh huyền thoại. Thật, đến tuổi này, Ngân mới nhìn thấy sự trần trụi của đàn ông. Vừa buồn cười vừa thèm khát. Trong giây phút cháy bỏng, con người ta sắp trao cho nhau cái đẹp đẽ nhất của cuộc đời, thì Ngân lại có chút lưỡng lự. Cô không biết mình có đang đi đúng đường. Rồi sau này, liệu Khanh có chịu trách nhiệm với cuộc đời của cô? Khi họ mới quen nhau ngày hôm qua, chiều đi ăn chung và đêm nay lại lên giường cùng với nhau. Quả thực, thời gian yêu nhau của hai người quá là dài. Ngân nuốt nước bọt cái ực, tiếc rẻ cái trinh tiết quý giá. Đặt với rẻ gì tầm này, khi mà người ta cô đơn quá lâu, gia đình họ sốt ruột muốn con cái lập gia đình. Nhắc không được ấy, thì dọa dẫm không được ấy, thì làm nhiều cách, miễn sao con mình có thể lấy chồng nhanh nhất có thể. Vài điều ấy thôi cũng đủ cho một cô gái tuổi 30, chán nản và buồn bực. Ngân hít vào một cái, tất cả sự lo lắng của gia đình sẽ được giải quyết vào hôm nay. Ngân đưa đôi tay nắm lấy vai của Khanh cào cấu, những cái cắn xé khoái lạc. Khanh vườn Ngân một lúc cho cô biết những mật ngọt của tình yêu. Ngân vụng về sờ soạn củ cải đen với những đường gân xanh rợn. Sự tò mò, sự buồn chán, sự ham muốn thể xác tạo nên một cô gái tên Ngân như bây giờ. Trái với Ngân vụng về cứng ngắc, Khanh lại khá khéo và mềm mại. Tay của anh nghịch ngợm cô bé một lúc khá lâu. Ngân cong người run rẩy, chợt nhớ đến con bạn thân bày cách rên rỉ. Cô liền la lên oai oái, làm cho Khanh phì cười. Anh đã làm gì em đâu, em cứ thả lòng người ra. Đúng rồi, cứ nhẹ nhàng thôi. Anh bắt nhịp cho Ngân vào quỹ đạo. Anh loay quay, rập rình, rồi bất ngờ anh thúc mạnh một cái vào bên trong. Ngân trợn ngược mắt lên, rồi gào to dãy giụa. Khanh ôm lấy người Ngân chặt cứng, nghe rõ tiếng nhịp tim của cô đang đập rộn ràng. Anh thều thào nói nhỏ. Đây, đây mới là dên em à. Ngân bây giờ chả còn thiết tha gì nữa. Cô nằm như chết, hơi thở đều đều. Khanh nằm một bên, vén vài sợi tóc vương trên hai má đỏ bự và bật cười lên tiếng. Chồng em kìa, chắc không nghĩ nó lại đau đến thế đúng không? Lần đầu đau là đúng rồi. Những lần sau ấy, em sẽ sung sướng hơn. Khanh cười hé hé, rồi ôm chặt lấy Ngân vào lòng. Anh chia sẻ những điều bí mật của phụ nữ mà chính Ngân cũng không thể nào biết được. Cuối cùng do mệt quá, Ngân chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đến nửa đêm, Khanh lại dựng cô dậy và tiếp tục. Đúng là lần này, nghe chừng có vẻ dễ chịu hơn. Sáng hôm sau khi mặt trời chiếu rọi qua tấm rèm, họ mới biết trời đã sáng. Mặc quần áo vội vàng, Ngân để ý thấy trên ga trải giường lấm tấm những vệt máu dài. Sợ Khanh biết sẽ cười, cô liền đậy cái chăn lên. Nào ngờ anh đứng sau từ lúc nào, vòng tay ôm eo của cô, cười hi hí, làm cho cô ngượng chín mặt. Có gì đâu mà sợ chứ, anh rất vinh dự khi là người đầu tiên của em. Có gì cứ nói với anh, đợi vài hôm nữa, anh ổn định công việc, anh dắt em về nhà, được chứ? Khanh nêu ý kiến rồi hỏi lại Ngân, tất nhiên là cô đồng ý. Gặp Khanh là sự may mắn nhất cuộc đời của cô. Cũng may là không phải dùng đến biện pháp vác bụng bầu đến ăn vạ, giống như bà Việt đã từng dạy cô. Rời khỏi khách sạn, hai người dắt nhau đi ăn rồi quay về. Ngân ngó điện thoại, không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Bình thường ấy, nhà mà không thấy cô đi về, thì sẽ gọi điện réo rắt. Đằng này, chắc là nghĩ rằng kế hoạch này đã thành công, nên không ai quấy quả cô. Ngân thật sự rất buồn cười. Khanh cũng thuận, cô cũng thuận. Việc còn lại chỉ là do hai nhà tự sắp xếp ổn thỏa nữa là xong. Rồi cứ như vậy, kết quả sau một tháng, đêm nào cũng ngủ cùng với nhau, hai người đã quyết định đi đến hôn nhân. Lúc Ngân thông báo rằng mình sẽ cưới, đến cái nhi bạn thân cứ tưởng rằng cô đùa. Ông bà Việt dẫu lúc nào cũng thúc giục con gái đi lấy chồng, nhưng bây giờ con quyết định cũng không khỏi chóng vánh. Bà Việt lại can ngăn con. Hay là cứ yêu đương chán chê đi. Cái gì vội vàng quá cũng không tốt con ạ. Con quyết định rồi, để hai đứa con tự thu xếp. Bố mẹ chẳng phải là từ rất lâu, muốn con đi lấy chồng còn gì. Ngân vừa nói vừa thu xếp đồ đạc mà không nhìn hai ông bà. Câu này nghe xót xa như thể trách móc, mà ngược lại còn chứa đựng cả đôi chút hả hê. Con gái 30 tuổi, nay có người đàng hoàng rước đi, ông bà nên mừng mới đúng chứ. Với lại đằng nào cũng lấy, thôi thì cứ cưới đi, cho nhanh chóng, gọn lẹ. Buổi tối hôm đó, Khanh sắp xếp cho Ngân về thăm nhà. Anh còn nói qua cho bố mẹ anh rằng, tối nay anh sẽ đưa bạn gái về ra mắt, và hai ông bà rất mừng. Cùng cảnh ế như nhau, nên Ngân biết bên nhà ấy cũng giống như bố mẹ của cô. Họ trông mong con trai của họ dẫn bạn gái về. Chỉ mong rằng hai ông bà đừng quá khắt khe với cô. Khanh lái xe ô tô chở Ngân đến nhà. Cô run lắm, định bụng bảo anh dừng xe, mua giỏ quà mang vào cho đỡ trống trải. Thì Khanh mới xua tay. Thôi, không cần đâu em. Bố mẹ anh quan trọng gì chuyện nghi thức đâu. Anh chỉ cần dẫn em về là bố mẹ anh thấy quý lắm rồi. Ngân bật cười trước cái mồm lèo mép của chồng tương lai. Nhưng dù sao cũng là ngày đầu ra mắt. Người ta bảo rằng lần đầu mà hỏng việc thì sau này khó thành việc. Cho nên cô muốn cẩn thận để bố mẹ anh không có ác cảm về cô. Anh cứ cho em xuống đi. Em mua tí rồi em ra. Chỉ là tấm lòng thôi. Chưa đáng bao nhiêu đâu. Ngân năn nỉ, Khanh mới dừng xe cho cô xuống. Trước khi đi anh còn khen cô nức nở. Có phải anh tu 10 kiếp mới được gặp em đúng không Ngân? Cô đi ra đóng cửa xe, miệng cười tít, Bây giờ cô mới nhận ra Khanh lèo mép dễ sợ. Ấy thế mà lại chưa lấy vợ. Đúng là nực cười. Mua xong hai người lại tiếp tục đi. Ngân nhìn ra ngoài cửa kính, hỏi vu vơ. Anh này, liệu anh làm nghề nhạy cảm như thế, cả ngày tiếp xúc với cả nghìn cái âm đạo, có khi nào anh thấy của vợ anh lại chán không? Ngân hỏi câu này có vẻ hơi thừa, nhưng lại rất thật. Khanh trả lời luôn, chứ không ấp úng. Tất nhiên là không rồi. Của họ thì chồng họ dùng chứ, còn của em ấy, là để cho anh. Nói xong, Khanh và Ngân cười khoái chí. Ngân thấy từ khi lên giường với Khanh, cô mới bộc lộ được cái bản tính dâm dê của mình. Nghe được mấy lời này, chẳng biết là thật hay là dối trá, nhưng cô cảm thấy rất ấm lòng. Còn sau này thì không biết ra sao, nhưng mà cứ mặc kệ. Suốt dọc đường, Khanh kể về bố mẹ của anh, rằng là rất thương các con. Ông bà sắp sửa cũng về hưu rồi, nhưng vẫn còn muốn cống hiến. Lại cái bài này, Ngân nghe sao mà quen. Chẳng có đứa con nào lại nói xấu bố mẹ mình. Có chăng sau này lấy vợ, bao nhiêu cái ác thì vợ hưởng, chứ đời nào bố mẹ chồng nếm. Ngân không mong bố mẹ Khanh hiền lành, chỉ cần ông bà biết phải, biết trái, công tư phân minh, thì coi như cô được nhờ lắm rồi. Xe dừng lại khu nhà biệt thự 2 tầng, xây theo kiểu Thái khang trang, thoáng mát. Chỗ này cô không lạ lẫm gì, vì chính bố của cô là người thi công. Ông Việt từng nói đất khu này có vị trí đắc địa, sân golf, hồ nước đủ cả, nên dù là ngoại thành nhưng giá đất vẫn cao. Ngân ngoài thì tài thương mại, bán buôn. Cô còn rất hay nghe ngóng giá cả đất đai. Ngôi nhà có thiết kế sân khá rộng, xung quanh trồng nhiều cây xanh, nhà rất chi nhiều cửa và đèn. Hai người chờ cô giúp việc, ra mở cổng, rồi phi xe hẳn vào bên trong. Chào cô, chào cậu, hai cô cậu vào trong nhà đi ạ. Cậu mợ đợi lâu lắm rồi. Đấy là chị Duyên, mẹ chị ấy với bố mình là chị em ruột. Vì chị ấy khủ khờ không được khôn ngoan nên không lấy chồng. Bố anh thương nên đón lên đây làm giúp việc đấy. Ngân cười, chị Duyên giúp việc tuổi xế chiều gầy gò nhưng lại nhanh nhẹn và hoạt bát. Nói dăm ba câu rồi lại chạy vào trong nhà. Đang loay hoay mở dép thì Ngân nghe thấy có tiếng người đàn bà đầy quyền lực đập bàn the thé. Tao bảo với mày rồi, mày nấu thế này thì chỉ có chó mới ăn được thôi. Con xin lỗi mợ, tại con nêm nhầm, để con nấu nồi khác à? Giọng của chị Duyên lúc này vang lên sợ sệt. Ngân đoán chắc người vừa chửi là mẹ của Khanh. Giọng nói ấm áp mà chua ngoa này chắc chỉ có người đàn bà quyền lực nhất nhà thôi. Ngân nghe có phần hơi sợ. Mới về chơi lần đầu mà cô đã lạnh cả xương sống. Bên trong yên ắng một chút, rồi lại có giọng nói vang lên. Con ở nhà này đã quá nửa đời người rồi, con có biết không Duyên? Bây giờ ngày nào con cũng nấu cơm, mà con bảo với mợ là con nêm nhầm gia vị. Nghe có lọt tai được không? Nhà mợ không thừa cơm thừa gạo, đến mức mà đổ đi. Tiếng của chị Duyên lâu lâu lại khóc thút thít. Mẹ Khanh vẫn chưa buông tha, bà ta lại nhẹ giọng, nhưng câu từ thì chẳng bằng đấm vào lỗ tai. Nhà thì không nuôi chó rồi, thôi mang lên phòng mà ăn. Tao mà biết mày đổ đi thì mày coi chừng với tao. Trời đất ơi, Ngân nghe xong mà muốn bật ngửa ngay tại sân. Chẳng biết bà ấy ác thật hay là biết con trai dẫn bạn gái về nên cố tình lấy uy. Mấy câu từ này không nghĩ lại được thốt ra từ một người có ăn có học như vậy. Khanh vừa hay đi cất xe xong chạy lại. Anh vỗ eo của Ngân ra hiệu bước vào. Đến đây rồi không thể vì mấy hình ảnh không thuận mắt mà đánh giá sai lầm được. Ngân tự trấn an bản thân đôi chút rồi bước vào trong. Phòng khách không có ai. Đi sâu vào trong là phòng bếp. Vừa hay đi đến đây thì bố Khanh cũng tắm và từ trên lầu bước xuống. Thấy con trai dắt bạn gái mang về, ông niềm nở mừng ra mặt. Thấy có tiếng nói chuyện, bà mẹ cũng te te chạy lên. Khanh mới nhanh nhẩu giới thiệu. Đây là bố của anh, đây là mẹ của anh. Em chỉ cần biết hai ông bà tên Thuận là được rồi. Khanh chỉ vào từng người giới thiệu. Cô tí nữa thì bật ngửa, không thể tin được. Trong khi bố anh, ông Thuận cao tầm 1m8, da trắng bảnh bao, cằm còn để râu quai nón, trông rất là ngầu. So với ông Việt bố cô thì ông Thuận phong độ hơn rất nhiều. Nhưng ngược lại, bà Thuận chỉ cao tầm 1m3, da ngăm, mắt đen chũi giống như gấu trúc vậy. Đầu búi ngược tóc ra sau, trông rất là đanh đá. Nước da ngăm ngăm, bờ môi dày và hàm răng thì ố vàng, giống như uống quá nhiều nước chè đặc. Bà mặc một bộ đồ hoa ở nhà khá thoải mái. So với dì Duyên giúp việc ban nãy, thì bà này chỉ hơn ở cái thần thái làm chủ nhà thôi. Ngân không hiểu được, mắt của ông Thuận có vấn đề gì mà lại lấy một bà vợ xấu đến nỗi khó tin. Chẳng khác nào đỉa đeo chân hạc. Nhưng còn một điểm nữa là ông Thuận cao to như vậy, mà bà ta lại chỉ có một núm như vậy. Liệu có ảnh hưởng gì không? Chẳng may chọc một cái mà lên tới họng thì thôi, xác định con mẹ nó rồi. Cũng may là Khanh thừa hưởng gen đẹp trai của bố, chứ lại môi thâm răng vàng giống như mẹ anh thì chắc là Ngân chạy mất dép rồi. Này, con người yêu của mày bị câm à? Tại sao nó có đứng im như thế? Không chào hỏi được câu nào à? Ngân đang cười hô hố bỗng tắt tiếng vì độ có duyên của bà Thuận. Đúng là lần đầu ra mắt gặp phải cái cảnh khó ưa. Ngân niềm nở, nhưng trong bụng như chứa một đống nước có ga. Cô lễ phép chào hỏi. Ấy chết, cháu xin lỗi, cháu tên là Ngân, cháu 30 tuổi ạ. Nhà cháu ở trong nội thành, cách tầm 10 cây số. Bố mẹ cháu làm nhà nước, cháu còn một đứa em trai đang học. Cháu định giới thiệu ấy, nhưng cháu nghe bác chửi hay quá nên cháu quên mất. Khiếp, nhìn miệng bác chửi nghe ngọt ngào lắm ạ. Eo ơi, cái môi nó cứ bay lật phật, xinh chết đi được ạ. Bà Thuận đứng hình ngơ ngác, trông ngô nghê dã man. Chắc bà đang không biết rằng cô khen thật hay là nói đều bà. Trên khuôn mặt quá nhiều nếp nhăn và chẳng có một chút son phấn, nên giọng của bà trầm xuống. Cháu thông cảm nhá, tính bác nó thật thà, lại hay nói thẳng. Cháu vào nhà ăn cơm đi, vừa hay mới dọn lên đấy. Ngân hòa nhã gật đầu, có vẻ bà không có ý vô duyên, nhưng cái tính ấy nó ngấm vào máu của bà. Tính ra đấy phải là điều tốt mới đúng, nhưng bà mẹ chồng bốp chát, nói luôn ấy, thường dễ sống hơn những bà lúc nào cũng nghe răng hờ hờ cười, cuối cùng lại toàn đâm chọc sau lưng. Ngân theo cả nhà đến khu bếp ăn, tương đối sạch sẽ. Trên bàn vài con cá rô rán giòn, bát cà pháo chắc là còn thiếu bát canh mà chị Duyên bị phạt mang đi ăn. Thật, có chuyện Ngân không hiểu được, có cần phải phạt người ta cái cách đấy không? Ngân thoáng nghĩ, chắc Khanh không nói cho bố mẹ anh biết rằng sẽ dẫn bạn gái đến nhà chơi, nên gia đình mới ăn đạm bạc như vậy. Không phải là cô chê, nhưng mà tâm lý nhà ai chả vậy, khách đến là mâm cao cỗ đầy. Ấy vậy mà. Mẹ, con nói với mẹ rồi, hôm nay con dẫn bạn gái tới chơi, thế mà mẹ không bảo chị Duyên làm ít đồ ăn ngon ngon ạ. Ôi dào ơi, ngon cái gì mà ngon, nó nấu canh còn không nên hồn kia kìa. Chán lắm cái con này, dạo này nó bị làm sao ấy, với lại đồ ăn còn đầy đây, việc cái gì phải mua. Cái Ngân ấy, sau này về nhà mình để cho nó quen với cơm rau cơm dưa đi, đúng không? Ngân ngồi nghe bà Thuận nói, trong lòng có hơi ấm ức. Cô lại phát hiện ra người cầm quyền trong nhà này là bà Thuận, chứ chẳng phải là ông. Ông Thuận hơi ngại, nhưng cũng chẳng trách vợ được câu nào. Chắc ông cũng thấy bà vợ mình nói có lý, đành lục trong tủ ra ít bò khô cùng với mấy lon bia, hai cha con cùng uống. Lâu lâu bà Thuận lại nhắc chồng uống ít thôi, chứ không lại đau đầu. Giọng của bà ngọt thôi rồi, khác hẳn với cái giọng chua the thé lúc nãy. Điều đặc biệt nhất là ông bà Thuận dù cũng khá lớn tuổi, thế mà bà Thuận vẫn gọi chồng một điều anh, hai điều anh. Chẳng bù cho bố mẹ cô, suốt ngày ông với bà nghe xa cách lắm. Ngân trong phút chốc nhận ra rằng có lẽ ông Thuận thích bà Thuận không bởi vì nhan sắc, mà bởi vì cái miệng lưỡi của bà. Người đời hay nói rằng con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, hoàn toàn không thể nào áp dụng trong ngôi nhà này. Cả nhà ăn cơm, Ngân ăn rất ngon miệng, nhất là món cá khô diêm của dì Duyên ngon dã man. Ấy thế mà bà Thuận cứ chê, thật tình không hiểu được. Từ lúc vào ngó nghiêng không thấy chị Duyên đâu, Ngân đảo mắt rồi lên tiếng hỏi. Chị Duyên không ngồi ăn cùng với nhà mình luôn hả bác? À thì bác có gọi nó đấy chứ. Nhưng mà chả biết mẹ nó dưới quê dặn cái gì mà nó lại không lên. Thôi kệ đi. Bà Thuận giải thích lấp liếm, trái ngược hoàn toàn với thái độ chửi như chém của bà. Rõ ràng bà bắt dì ấy lên phòng, bây giờ có mặt chồng ở đây thì lại ngọt ngào. Công nhận xem ra bà Thuận này hơi bị hiểm đấy. Ngân này, cháu đang làm gì? Có cùng ngành với thằng Khanh không? Bà Thuận lại lên tiếng hỏi. Ngân lắc đầu trả lời. Dạ không, cháu bán quần áo chứ không làm nhà nước à? Vừa nói đến đây, Ngân thấy sắc mặt của bà xanh hẳn. Cái môi của bà cong lên khinh khỉnh. Thái độ này là gì? Bà ta đang khinh thường cô ư? Thì ra cũng là bán buôn chợ búa, chứ chả học hành gì. Này, mẹ hỏi thật nhá. Hai đứa mày quen nhau như thế nào? Sau này chênh lệch về học vấn, liệu có ở được với nhau không? Bán mấy bộ quần áo thì tiền được mấy đồng? Thằng Khanh nó đi làm hành chính, tháng ít nhất cũng 15 triệu rồi. Hồi giờ tưởng thế nào? Hóa ra quanh quẩn lại là vấn đề tiền bạc. Ngân thấy bà này thú vị phết, tính cách y như cái tướng. Khanh thấy mẹ mình hỏi đến vấn đề nhạy cảm thì nhíu mày. Anh lễ phép nói nhỏ. Mẹ ơi, lương của con ấy không bằng một góc của Ngân. Tuy không làm nhà nước, nhưng tháng kiếm chục triệu, thậm chí là 100 triệu ấy mẹ. Không đùa được đâu. Ưng thì bán, không ưng thì nghỉ. Với lại Ngân có 2 bằng đại học. Tại cô ấy không thích làm cơ quan thôi ạ. Khanh nói khéo quá khiến cho bà tái mặt. Anh nói đúng chứ không phải nói sai. Đúng là bà mẹ chồng nào cũng như vậy. Suốt ngày, chỉ nghĩ con trai mình là ngọc là ngà, còn con gái người ta là cống rãnh không bằng. Cuối cùng bà ta lại chống chế. Nhưng mà mẹ không thích. Con nghĩ mà xem, cả con cả bố đều làm nhà nước. Bây giờ có con dâu về mà bán buôn tầm thường, người ta cười chết con ạ. Ý bà Thuận, điều này là không muốn cho cưới rồi. Ngân không sợ và cũng không quan trọng lắm đến chuyện bà có thích cô hay không. Lúc đầu còn thấy thích, chứ bây giờ cảm thấy hơi hãm rồi. À bác, từ nãy giờ cháu chưa hỏi. Thế bác cũng làm nhà nước à? Cháu nghe anh Khanh nói, bác làm nhà nước nghỉ hưu để về chăm sóc gia đình. Không, bác gái không phải làm nhà nước. Ngày xưa bác ấy đổ buôn rau cho chợ mối. Chắc thằng Khanh nó sợ cháu chê nên mới nói như vậy. Ngân ngồi chăm chú nghe rồi à lên một tiếng. Biết ngay mà, cái điệu này mà làm nhà nước cái gì? Cuối cùng cũng như nhau cả. Làm ra vẻ thượng đẳng, chán thật ấy. Bà Thuận bị chồng bóc mẽ như vậy, liền gào lên, cãi ngang với chồng. Ờ đấy, tôi làm ruộng làm nông đấy. Có cười thì cười đi, tôi làm nông ấy. Thì tôi cũng biết đẻ cho ông một đứa con trai bảnh bao. Tôi không có học ấy, thì tôi cũng biết quán xuyến, việc nhà giúp cho ông. Cả nhà thấy bà Thuận cãi chày cãi cối liền im bặt. Đúng là người hay giỏi võ mồm, lúc nãy còn chê người ta không có học thức. Ấy vậy bây giờ lại quay ra tự ái. Kiểu này là kiểu ngửa mặt lên trời, nhổ nước bọt, sau đó lại bị rơi trúng vào mặt. Quả là không sai. Cháu nghĩ là làm việc gì cũng quý như nhau, học hành cốt ý, chỉ để kiếm tiền, nên bác không cần phải căng thẳng quá ạ. Ngân một mặt nói lý lẽ cho bà ấy hiểu, nhưng mặt sau thì Ngân lại cảm thấy rất buồn cười. Cũng may là cô ấy nên mới nhịn để lấy được chồng. Còn nếu như bà mà giống mấy con mẹ xem quần áo của cô buổi sáng, xong đó đến chiều lại không mua, lại còn chê này chê kia, có khi cô tế sống bà luôn. Chia tay gia đình bạn trai đi về với một dấu chấm hỏi khá to trong đầu. Họ cũng không hề nói cho hai người biết có cưới hay không, có hợp hay là phản đối gì không. Trong khi ông Thuận cười phớ lớ, hẹn Ngân sang dịp khác, thì ngược lại bà Thuận lại nói kiểu soi mói, bóc mẽ, luôn luôn tìm xem điểm yếu của cô là ở đâu để khoái cô. Nhưng cũng may do Ngân nhà mình xinh đẹp, giỏi giang, khéo tay thì cô lại rất thông minh. Bà Thuận tuổi gì mà đòi chọi với cô chứ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập 3 của bộ truyện này, sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào 20:30 tối ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết thú vị, những tình tiết mới nhất về cặp đôi này. Tại sao Ngân và Khanh mới gặp nhau như vậy lại chóng vánh đến với nhau bởi vì quá ế? Liệu rằng hai người có yêu nhau thật sự hay không? Hay chỉ vì quá ế, quá mong mỏi một cuộc hôn nhân bị thúc giục bởi bố mẹ mà lại làm liều và cưới nhau? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.